nhưng anh chuyển lời lại với Tịch tiên sinh, nói rằng tôi chúc mừng anh ấy. Vâng vâng, nhất định rồi, nhất định rồi. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe phần 28 của câu chuyện dài kỳ Người yêu hoàn mỹ. Phần tiếp theo của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Liệu tịch đính hôn của Tịch Hướng Hoàn có diễn ra được tốt đẹp hay không? Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện. Còn bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 29 của câu chuyện dài kỳ Người yêu hoàn mỹ. Silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Strong when I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. Me up to more.